Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 16, gợi cảm Gasly. Online thay mặt đánh. Thứ tư, Thượng Hải Đại học. Người Mỹ âm thanh ngọt lão sư dạy anh văn chính trên bục giảng giảng bài. Ngoài cửa sổ trời nắng chang chang. Trong phòng nguội hơi lạnh để người buồn ngủ. Lương Đại Hữu khuỷu tay lục dã. Nhỏ giọng nói, lão Tam, người nhìn sắc mặt không tốt lắm a, tối hôm qua phòng ở đều thiếu chút nữa. Có thể ngủ được không? A, người hàng xóm có người nuôi hỏa hệ tinh linh. Lục dã nâng má, một mặt có khổ khó nói thần sắc. Tổng không thể nói là u linh hệ Gasly, kém chút đem phòng ở cho đốt a. Mặc dù lân hỏa châm chỉ có 40. Nhưng Gasly Willowip bên trong còn bổ sung phạm vi bạo tạc tổn thương a. Đây quả thực so một chút hỏa hệ tinh linh Ember còn muốn hung mãnh. Lục Dã, Lương Đại Hữu, hai người các ngươi thật tốt nghe giảng nha. Lão sư dạy anh văn ôn nhu nói. Học tốt tiếng Anh là trở thành nhà huấn luyện cơ sở vịt. Lương Đại Hữu lời thề son sắt nói. Yên tâm đi lão sư, ta sẽ quản tốt Lục Dã. Lão sư dạy anh văn ngọt ngào nghiêng đầu một chút. Lục Dã nhìn qua Lương Đại Hữu trên bàn Java lập trình, cười không nói, cầm máy tính khóa trên sách lớp Anh ngữ. Đại Hữu ca ngươi uy phong thật to a. Đúng rồi, hôm nay làm sao không thấy được Hữu Vi ca? Hữu Vi ca đi tham gia trận đấu. Lương Đại Hữu nói khẽ, cái kia Deep Lab chén hải tuyển thi đấu, hắn thật đúng là đi dự thi rồi. Lục Dã kinh ngạc nói, ta nghe nói giới này có hơn 3.000 người tham gia. Giao đại đối chiến hệ cũng đi mấy cái. Đúng vậy a, cạnh tranh tương đối kịch liệt. Bất quá có 5 vạn khối tiền thưởng đâu. Trọng thưởng phía dưới tất có mãng phu. Sắp mắc nợ Lục Dã cảm khái nói. Thật tốt a, cũng không biết giới này quán quân sẽ là ai. Phổ Đông khu Mercedes thi đấu trung tâm bên ngoài. Đã chật ních tham gia hải tuyển người dự thi. Phần lớn đều là đến từ tinh linh học viện lớp 12. Sinh viên đại học năm nhất. Chạy đoạt được thứ tự. Tốt tham gia sơ cấp nhà huấn luyện chứng khảo hạch. Làm hiệp hội chính phủ công nhận thi đấu sự tình. Ma đại, chiết đại, giao đại cái này mấy chỗ danh giáo đối chiến hệ tân sinh cũng có dự thi. Một thân hàng hiệu huấn luyện phục. Eo đừng định chế cầu bộ Điền Hữu Phi. Hít sâu một hơi, không khẩn trương, không khẩn trương. Điền Hữu Vi một mực mộng tưởng trở thành nhà huấn luyện. Mặc dù điểm số lệch một ly, chưa thể thi vào ma đại đối chiến hệ, nhưng Điền Hữu Vi tin tưởng vững chắc giữa đường xuất ra mình. Đồng dạng có thể trở thành một tương lai tươi sáng nhà huấn luyện. Ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt sắc bén so tài một chút chim, thể trạng cường tráng bắp thịt. Hoa văn xinh đẹp đi săn phượng điệp, đối chiến hệ học sinh thành đàn nhóm kết đội, hai đàm tiếu, càng lộ ra không phải chuyên nghiệp Điền Hữu Vi không biết làm thế nào. Điền Hữu Vi lại một lần nữa hít sâu một hơi, mời báo đến ID cùng danh tự tuyển thủ, mời đến chỉ định đối chiến sân bãi dự thi. ID 2527, Vu Hoành tuyển thủ, mời đến số 7 sân bãi dự thi. ID 3534, Lục Dã tuyển thủ, mời đến số 7 sân bãi dự thi. Một vòng này không tới hắn, Điền Hữu Phi nguyên bản còn thở dài một hơi. Nhưng khi nghe được kia tên quen thuộc lúc, hắn nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Lục Tử ca không phải không dự thi sao? Vội vàng đuổi tới số 7 sân bãi lối vào. Điền Hữu Phi vốn định đến là Lục Dã cố lên, tiện thể trêu chọc hai câu. Lại không nghĩ rằng thấy được làm hắn khắc sâu ấn tượng một màn. Một con mặt mũi tràn đầy âm trầm Gasly, treo một khối tuyển thủ bài. Đối nhân viên công tác lộ ra làm người ta sợ hãi nhe răng cười. Phụ trách kiểm tra đối chiếu sự thật tiểu tỷ tỷ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cúi người nói, tiểu gia hỏa, người nhà huấn luyện đâu? Miệng kiệt, người cùng hắn đi rời ra sao? Thế nhưng là không có nhà huấn luyện, tinh linh một mình dự thi, chấm ngoặc kép, chế phục tiểu tỷ tỷ thầm nghĩ trong lòng. Cái này không phải là biến tướng bỏ quyền mà. Tê giác, Gasly chừng lớn kia đối kéo căng đầy máu tia trong mắt. Ý đồ manh hỗn quá quan. Y dài, thật đáng sợ. Chế phục tiểu tỷ tỷ toàn thân run lên. Lộ ra xấu hổ mà tái nhợt tiếu dung. Số 7 sân bãi tuyển thủ vì cái gì còn không ra trận. Một vị thân mang tây trang nam nhân thông chạy bộ đến. Chế phục tiểu tỷ tỷ lập tức mừng rỡ. Chủ quản, sự tình chính là như vậy. Nàng đối Gasly tiếc nuối nói. Không có nhà huấn luyện. Người một mình là không thể dự thi nha. Miệng kiệt, chấm ngoặc kép, Gasly sắc mặt trắng bệch. Nghe xong chuyện đã xảy ra. Chủ quản trầm ngâm một lát. Khứu giác nhạy cảm hắn. Cảm giác được mới cơ hội buôn bán. Nếu như cái này Gasly, thật có thể tại không có nhà huấn luyện tình huống dưới chiến thắng đối thủ. Kia không thể nghi ngờ là một lần tuyệt hảo marketing thời cơ. Đây là một lần không vốn vạn lời nếm thử. Chủ quản đẩy ra trận thông đạo cửa lớn. Cười nói, Pip Lap chén hoan nghênh ngươi dự thi. Miệng kiệt, Gasly hai mắt lóe ánh sáng. Hướng về phía chủ quản lễ phép gật đầu. Treo lục giã giấy dự thi. Hưng phấn bay vào sân bãi. Chủ quản, ngài đây là, chấm ngoặc kép, thông chi ký giả truyền thông tới. Chủ quản trầm ngâm nói, nếu là thành công, này lại là một lần tuyệt hảo tuyên truyền thời cơ. Các vị người xem các bằng hữu, hoan nghênh mọi người đi vào số 7 sân bãi đối chiến hiện trường. Đến từ phe Lam Vu Hoành tuyển thủ, là Giang Nam Đại học đối chiến hệ sinh viên đại học năm nhất. Hắn dự thi tinh linh là, chấm ngoặc kép, khá lắm, lại là ngự tam gia Shindaki tiến hóa hình, nhiệt độ cao có thể đạt tới 150 quy lava. Về phần phe đỏ bên này, là Thượng Hải Đại học Tài chính hệ lục giã tuyển thủ. Dự thi tinh linh là Gasly. Ây, lục giã tuyển thủ chưa từng xuất hiện tại chỗ chỉ huy. Trên khán đài, Điền Hữu Vi một mặt mờ mịt nhìn qua một mình dự thi Gasly. Lộ Tử Ca đến cùng đang có ý đồ gì? Thế mà thật để Gasly một mình dự thi. Liền xem như bỏ quyền. Cũng không cần thiết để Gasly chuyên môn đến hiện trường một chuyến đi. Vu Hoành đồng dạng là một mặt mộng bức trạng thái. Trận đấu thứ nhất liền muốn cử đi rồi. Cái này hạnh phúc tới cũng quá đột nhiên đi. Nhìn thấy chủ quản không có nói ra dị nghị. Trọng tài vẫn là thổi lên tiếng còi. Tranh tài bắt đầu. Vu Hoành a tiếng nói, Quilava, sử dụng, chấm ngoặc kép, Quilava, cái này một cái từ tiết cần không? 3 giây, sử dụng cần không? 2 giây, đã biết, Gasly tốc độ chủng tộc giá trị là 80, Dragonite cũng là 80, liên lập điều kiện, Dragonite ước chừng 16 giờ liền có thể quấn địa cầu một tuần. Cầu, Gasly quấn 10 sao 10 tiêu chuẩn đối chiến sân bãi một vòng. Cần bao lâu? Vu Hoành lời còn chưa dứt, Gasly đã cười gần tới gần Quilava. Xâm nhiên hắc vụ đem Quilava đều nuốt hết. Y dài, Quilava phía sau phong mang tất lộ hỏa diễm trong khoảnh khắc yếu ớt xuống dưới. Chân trước quỳ xuống đất, phát ra tiếng kêu thống khổ. Trên trận đột biến lệnh thính phòng vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Cái quỷ gì a? Kết thúc, cái này cũng quá nhanh đi. Sướng ngôn viên cả kinh nói, tại không có chỉ huy tình huống dưới, lại là Gasly trước công đắc thủ. Cái này, Quilava khép lại thân thể thành bánh xe hình, ngọn lửa trên người tăng vọt, mượn nhờ hỏa diễm vòng từ hắc vụ bên trong cưỡng ép đột phá. Vu Hoành thở dài một hơi, Ember, nhưng Vu Hoành chỉ huy cũng không có hiệu lực. Bịch một tiếng, Quilava đụng đến bên sân dừng lại, chóng mặt. Đầu đầy kim tinh, Gasly thu hồi trên thân kia chướng mắt cân phiêu dây. Cười hắc hắc, chậm rãi tới gần hỗn loạn trạng thái dưới Quilava. Đứng lên, Quilava, Vu Hoành tê thanh nói. Sử dụng Ember, Gasly, cũng không phải ngươi nói đứng lên nó liền có thể đứng lên a. Ràng buộc lại thế nào thâm hậu, cũng muốn giảng cứu đối chiến cơ bản pháp a. Y dài, nhưng mà... Tại trước mắt bao người, Quilava ngửa mặt lên trời thét lên. Phía sau hỏa diễm phút chốc nhảy lên thăng. Gasly, Sigma, su độ đê độ, su, lửa mạnh, đặc tính dưới. Mắt thấy đối thủ liền muốn bật hack, dọa đến Gasly tranh thủ thời gian toát một ngụm quy lava. Một cái lick lâm vào tê liệt, hai cái lick trực tiếp mang đi. Hoàn toàn yên tĩnh trận trong quán. Gasly hút trượt tiếng nước bọt rõ ràng có thể nghe. Gasly, người thắng, quỷ, không, người thắng lục dã. Trọng tài thanh âm có chút không xác định. Liếc qua chủ quán, phát hiện hắn đang cùng các phóng viên bàn giao thứ gì. Thần sắc có chút kích động, cái này lục dã. Đến cùng là ai? Không phải tài chính hệ sao? Làm sao đều đem đối chiến hệ thắng? Nhà huấn luyện toàn bộ hành trình rơi dây cũng có thể thắng. Giết người chu tâm. Điền Hữu Phi nhìn một cái một mặt mờ mịt Vu Hoành. Lại nhìn một cái cười đùa tí tửng Gasly. Trong lòng không khỏi dâng lên một trận vi diệu thác loạn cảm giác. Đây quả thật là ta lục tử ca nuôi con kia Gasly. Thế mà đều đã vụng trộm huấn luyện đến mức này. Lục tử ca, ngươi còn nói ngươi không muốn làm nhà huấn luyện. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.